Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, Đông Doanh Xà, chương 1408, Đông Doanh Xà. Hôm nay bần đạo lại một lần nữa đối với chính mình nấu nướng thiên phú cảm thấy sợ. Hãy thán phục, chưa bao giờ sử dụng qua chài cán bột bần đạo rõ ràng làm ra sắc hương vị đều đủ sủi cảo cùng bánh. Bao, phải biết rằng, bần đạo bên này chính là Tây Nam khu, làm chè trôi nước, khoanh tay cái gì, bần đạo tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng cái này chính mình lau kỹ mặt làm sủi cảo, bánh bao tuyệt đối là lần đầu tiên. Tám ai, thiên tài tổng như vậy xếp cỗ a. Cái kia bát kỳ đại xà lúc này đã không có cách nào chứng kiến Vệ Tiểu Bắc vị trí. Mà đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc theo cái kia nham tương bên trong một nhảy ra thời điểm. Khoảng cách bát kỳ đại xà một cái đầu lâu đã chưa đủ 10 mét. Mang theo kim quang đầu thương thoáng qua tầm đó liền đâm vào bát kỳ đại xà một con mắt bên trong. Sau đó một đoàn kim quang tại đầu thương bắn tung tóe đi ra. Đem đầu thương bốn phía chu vi hết thảy thiêu chín, đốt trọi, trước sau không đến 3 phút đồng hồ, Vệ Tiểu Bắc như là viên hầu bình thường, tại bát kỳ đại xà mấy viên đầu lâu tầm đó qua lại nhúc nhích. Mỗi lần nhảy lên, trong tay Thái Dương thần thương tựa như đồng hàng dài đâm ra. Thoáng qua tầm đó, bát kỳ đại xà sẽ có một khỏa con mắt triệt để mù mất. Đợi đến lúc bát kỳ đại xà con mắt đều mù mất thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng tay, mà là nhảy lên không trung, sau đó một đầu rơi xuống dưới đến, trường thương phía trước, như là một cỗ vòi rồng liền hướng phía bát kỳ đại xà một cái đầu lâu đâm. Phốc, một tiếng nặng nề thanh âm truyền ra, Vệ Tiểu Bắc liền người đeo thương liền một đầu đánh bại bát kỳ đại xà đầu lâu phía trên ngạnh cốt. Trực tiếp quan mà vào, bát kỳ đại xà lúc này vừa rồi truyền ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu ré. Muốn nói lúc trước con mắt mù mất, cái này bát kỳ đại xà đều không có như thế thống khổ hí. Đương nhiên, đối với bát kỳ đại xà mà nói, con mắt gần kề chỉ là trên người một loại quan sát khí quan rồi. Mặc dù là mù mất rồi, còn có lưỡi rắn có thể thay thế. Thậm chí còn lưỡi rắn dò xét hiệu quả rất cao, mặc dù là một chút ít giỏi về ngụy trang địch nhân. Tại bát kỳ đại xà lưỡi rắn trước mặt đều không có chỗ ẩn thân. Theo bát kỳ đại xà liên tục truyền ra tiếng kêu ré. Từng khỏa đầu lâu bị Thái Dương thần thương đánh bại, trong đó ra sức suy nghĩ bị xoắn thành bã đầu, triệt để mất đi công năng, đợi cho Vệ Tiểu Bắc dừng tay thời điểm. Cái này điều bát kỳ đại xà rốt cuộc không có cách nào bảo trì thanh tình. Một đầu mới ngã xuống đất trên mặt, chỉ có phần đuôi vẫn còn tự đi không quy luật hướng phía bốn phía chu vi quật lấy. Dẫn tới mặt đất từng đợt kịch liệt chấn động, nguyên một đám hố to lập tức xuất hiện. Lúc này ẩn núp tại cực lớn núi lửa phụ cận cái kia chút ít ấu xà gặp bát kỳ đại xà ngã xuống. Bắt đầu nhao nhao chạy thục mạng, bất quá. Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản liền không có có tâm tư đi để ý tới những cái kia ấu xà. Mà là đem Thái Dương thần thương chọc vào tại bên người. Ngồi xếp bằng xuống, nói thật, trận chiến đấu này nhìn về phía trên. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thoải mái thắng lợi rồi. Nhưng trên thực tế, tại liên tục không ngừng bắn ra mũi tên cùng với cận chiến giao phong thời điểm. Vệ Tiểu Bắc ý nguyên tiêu hao đại lượng lực lượng. Cái kia bát kỳ đại xà sức chiến đấu dù thế nào suy yếu, vẫn là từ tinh tài ách nội tình, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc nếu như không cẩn thận bị đối phương cắn được. Như vậy gặp trọng thương là khó mà tránh khỏi, theo mà, Vệ Tiểu Bắc cần tinh thần cao độ khẩn trương, thời khắc bảo trì cảnh giác, để ngừa dừng lại chính mình bị cái kia bát kỳ đại xà cắn trúng. Hiện tại chiến đấu chấm dứt. Vệ Tiểu Bắc đều có chút thở hồng hộc rồi, thoáng nghỉ ngơi một hồi, ăn hết một chút ít đồ ăn sau đó, Vệ Tiểu Bắc thoáng khôi phục một chút ít khí lực, sau đó liền lại để cho còn lại phổ nhân đem những cự xà đó rời tới. Mà chính mình bản nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng thanh mộc phúc địa, đã có tại vệ gia đảo gieo trồng viên cái kia thứ kinh nghiệm sau đó. Lần này Vệ Tiểu Bắc không bao lâu thời gian đã tìm được Thanh Mộc Phúc Địa. Theo không gian tọa độ tạo ra, Vệ Tiểu Bắc lập tức thò tay đem Thái Dương Thần Thương nắm lên. Hướng lên trước mặt không khí là một thương tìm đi ra ngoài. Một phát này vạch, trong không khí lập tức liền xuất hiện một cái màu đen vết nứt không gian. Vệ Tiểu Bắc song vươn tay ra, cái kia Thái Dương Thần Thương lập tức chuyển hóa làm bao tay. Một tầng hỗn hợp có lôi điện chân hống bao trùm tại bao tay phía trên. Sau đó hai tay liền hung hăng đâm vào cái này điều vết nứt không gian bên trong. Bao trùm lôi điện chân hống hai tay vừa mới cắm vào vết nứt không gian. Trong lúc là một trận điện quang hỏa hoa tuôn ra, đây là vết nứt không gian đối vật chất tự nhiên thiết cắt. Có thể nói như vậy, nếu như Vệ Tiểu Bắc hai tay nếu như không phải đeo Thái Dương quyền bộ đồ, mà lại bị lôi điện chân hống bao trùm, như vậy lúc này đã hoàn toàn phế bỏ. Cái kia vết nứt không gian cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc thân hình có thể thừa nhận. Chính là như thế một phát, Vệ Tiểu Bắc tự thật giống trong thân thể phá một cái hố. Lôi điện chân hống như là hồng thủy nhanh chóng tiết ra. Vệ Tiểu Bắc không dám chần chờ. Hắn biết rõ một khi trong cơ thể lôi điện chân hống tiêu hao hầu như không còn. Như vậy chính mình thứ coi như là đã thất bại. Lực lượng bộc phát, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc lực lượng thuộc tính bạo tăng gấp đôi. Thoáng qua tầm đó, cái kia nói vết nứt không gian liền bị chậm rãi kéo ra. Tại đây nói vết nứt không gian sau đó, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong một chỗ cảnh sắc lập tức liền hiện ra. Mãi đến đem cái này nói vết nứt không gian kéo ra 2 mét có thừa sau đó, Vệ Tiểu Bắc mới dừng tay. Lúc này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong linh khí chậm rãi thấm ra. Bắt đầu một chút ra cố cái này nói vết nứt không gian. Khiến cho thành làm một cái thoáng ổn định không gian thông đạo. Bất quá, 2 mét trực tiếp kính không gian thông đạo, cũng quá nhỏ một chút điểm. Muốn đem cái kia bát kỳ đại xà vận chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bất quá theo Thanh Mộc Phúc Địa linh khí thấm ra, Vệ Tiểu Bắc đối cái này không gian thông đạo cải tạo liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Ở thời điểm này, Vệ Tiểu Bắc cải tạo không gian thông đạo tiêu hao lực lượng chính là Thanh Mộc Phúc Địa bản thân sở. Sản xuất linh khí, lại không đến mức lại để cho Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể lôi điện chân hống đều tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ ra. Muốn theo hôi giới đả thông cùng Thanh Mộc Phúc Địa ở giữa vết nứt không gian. Cái này tiêu hao có thể so sự thật đại bên trên mấy lần đã ngoài. Chính mình nếu như không phải đeo cái này xong Thái Dương quyền bộ đồ. Tăng cường 10 điểm lực lượng, sau đó lực lượng bộc phát, lại tăng mạnh mấy lần. Muốn đem cái này vết nứt không gian kéo ra đến 2 mét đều khó có khả năng. Đợi cho không gian thông đạo mở rộng đến hơn 50 mét trực tiếp kính thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Mà theo Thanh Mộc Phúc Địa thẩm thấu tới linh khí cũng không có cách nào trèo chống càng lớn không. Gian thông đạo, không thể nghi ngờ, hơn 50 mét không gian thông đạo cùng bát kỳ đại xà so sánh với. Vẫn còn có chút biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có nhụt chí. Sau đó đi đến một cái bát kỳ đại xà trước mặt. Duỗi ra hai tay, nương tựa theo Thái Dương quyền bộ đồ cái kia chỉ mỗi hắn có vô hình bắt hiệu quả. Một mực bắt được một cái cực lớn vô cùng đuôi rắn. Sau đó, thừa dịp cái kia lực lượng bộc phát chưa hoàn toàn biến mất hiệu quả. Toàn thân cơ bắp kéo căng, liền kéo lấy đuôi rắn gian nan hướng phía không gian thông đạo bước đi. Dài đến ngàn mét bát kỳ đại xà tại Vệ Tiểu Bắc kéo động xuống. Trên mặt đất chậm chạp hoạt động lên, ném ra một đầu dài lớn lên lõm rãnh mương. Rốt cục, tại Vệ Tiểu Bắc dưới sự nỗ lực, bát kỳ đại xà phần đuôi bị đẩy vào không gian thông đạo. Nhưng theo không ngừng kéo vào, bát kỳ đại xà cái kia do mảnh đến thô phần đuôi sau cùng hay vẫn là kẹt tại không gian thông đạo. Bên trên, nhưng Vệ Tiểu Bắc thế nhưng không có chút nào nửa điểm lo lắng. Hắn lúc này đã kéo lấy một bộ phận dài nhỏ phần đuôi tiến nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Đông Doanh Xà, đại khái là bị Vệ Tiểu Bắc kéo động Bát Kỳ Đại Xà Thanh Âm cho đánh thức. Thanh Nhiêu hóa thành nhân hình, lặng yên đi tới lối vào, chứng kiến cái kia dài nhỏ đuôi rắn sau đó, không khỏi mang theo vài phần sắc mặt vui mừng lên tiếng hỏi. Đông Doanh Xà, a, đúng rồi, đối với Thanh Nhiêu như vậy tồn tại mà nói, cái gì Bát Kỳ Đại Xà đều là đằng sau những người kia lấy danh tự. Mà Thanh Nhiêu chỉ là dựa theo địa vực nguyên thủy gọi pháp mà thôi. Tự thật giống Phù Tang Thụ, sinh trưởng tại Phù Tang, theo mà cố tên Phù Tang Thụ một cái đạo lý. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu, cái kia Thanh Nhiêu không khỏi nở nụ cười. Không hổ là vi sư hảo đồ đệ, cái này Đông Doanh Xà Kỳ Lân ra cứng cỏi vô cùng. Ẩn chứa tinh thuần địa khí, kỳ cốt ẩn chứa tinh thuần hơi nước, kỳ huyết nhục ẩn chứa tinh thuần nóng tính, chính là bổ dưỡng thế giới thượng thừa hàng cao cấp. Nghe xong Thanh Nhiêu lời này, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra, xem ra chính mình hay vẫn là đối đầu rồi. Đến, vi sư giúp người giúp một tay, trong lúc nói chuyện. Cái kia Thanh Nhiêu tiến lên duỗi ra hai tay đã bắt tại đuôi rắn phía trên. Sau đó một tầng thanh quang liền theo đuôi rắn lan tràn đi ra ngoài. Chỉ nghe không gian thông đạo bên kia truyền đến suy suy thanh âm. Chỉ thấy cái kia Bát Kỳ Đại Xà thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này Thanh Nhiêu hét lớn một tiếng. Là, Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn dám chần chờ. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Hoảng sợ liền đem cái kia Bát Kỳ Đại Xà lôi vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Bất quá, ở này Bát Kỳ Đại Xà bị đẩy vào Thanh Mộc Phúc Địa sau đó. Kỳ thu nhỏ lại thân thể lập tức liền bành trướng, thoáng qua tầm đó lại khôi phục lúc trước khổng lồ. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc lại là có chút kinh dị nhìn xem Thanh Nhiêu. Giơ ngón tay cái lên, sư phụ lợi hại, Thanh Nhiêu có chút tự đắc cười nói. Cái này thu nhỏ lại thuật chính là chút tài mọn ngươi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, kế tiếp, Thanh Nhiêu bắt trước làm theo. Đem mặt khác một cái Bát Kỳ Đại Xà thu nhỏ lại. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc đem kỳ kéo tiến đến. Chuyện kế tiếp, tự nhiên không cần lại lao động Thanh Nhiêu sư phụ. Vệ Tiểu Bắc chính mình một người mang theo đám kia phổ nhân. Đem những cự xà đó thi thể từng cái chuyển vào Thanh Mộc Phúc Địa. Cái này hoàn toàn chính là một cái nặng nề lao động chân tay. Mặc dù những cái kia không biết mỏi mệt phổ nhân. Đem cự xà đều chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa sau đó. Cũng là nguyên một đám mệt mỏi sụi lơ trên mặt đất. Trong cơ thể năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ, gen sụp đổ biến thành một bãi than hắc thủy. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc lại để cho Thanh Mộc Phúc Địa rút về chèo chống không gian thông đạo tuyệt đại bộ phận. Linh khí, khiến cho không gian thông đạo nhanh chóng thu nhỏ lại, sau cùng ổn định tại 2 mét trực tiếp kính. Cái này không gian thông đạo, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không để cho kỳ vĩnh cựu tồn tại. Nơi này là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp hôi giới. Tuy nói Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có Thanh Nhiêu sư phụ tọa chấn. Nhưng cân nhắc đến người nhà mình đã bắt đầu rời tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không muốn lưu lại cái này nguy hiểm. Đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc đem sự tình xử lý hoàn tất sau đó. Liền sẽ thông qua không gian thông đạo ly khai Thanh Mộc Phúc Địa. Lại để cho không gian thông đạo triệt để khép lại. Bất quá hiện tại nha. Chuyện trọng yếu nhất, nhưng lại đem cái này Bát Kỳ Đại Xà cho xử lý. Bát Kỳ Đại Xà tuy nói cho chuyển vào Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Nhưng vẫn là còn sống. Nếu còn sống, như vậy Thanh Mộc Phúc Địa cũng liền không có cách nào theo kỳ trên người trích bản thân phát triển. Cần có lực lượng, điểm này cùng những cự xà đó thi thể không giống với. Những cự xà đó thi thể, bị phổ nhân ném đến vũng bùn phụ cận, những cái kia một lần nữa mọc ra từ biến dị dây thường xuân liền sẽ nhanh chóng đem chính mình rễ. Cây, cành mận gai cắm vào cự xà trong thi thể, nhanh chóng từ đó rút ra lực lượng, trong đó một phần nhỏ sẽ bị biến dị dây thường xuân lấy ra. Cung cấp bản thân sinh trưởng, mà đại bộ phận bản sẽ bị biến dị dây thường xuân hồi quỹ cho Thanh Mộc Phúc Địa. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc cần đem cái này Bát Kỳ Đại Xà cho tiêu diệt mới được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.